Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 144, chương 926. Có cương thi trong trường đại học. Bọn các cục trưởng đem Vương Quân Diệt cùng với Lão Hoa Thanh đưa ra khỏi cục cảnh sát. Nhìn thấy hai người ngồi lên xe rời đi, ba người mới đồng loạt thở phào lên một cái. Trầm mặc một hồi lâu, các cục trưởng nói: "Chuyện này cần phải tra rõ. Các ngươi cũng biết Hoa Lão thân phận như thế nào. Ta cũng không nghĩ đến lúc mà Trung ương điều tra các ngươi thì các ngươi chết. Hơn nữa, chuyện này làm xong thì có thể lưu lại ấn tượng tốt ở trong lòng của Hoa Lão đó." Chúng ta biết phải làm gì mà. Xe đỗ ở đại học, Vương Quân Diệt xuống xe đa tạ Hoa Lão. "Không sao." Hoa Lão khoát tay nói: "Phụ thân người bảo ta nói với người, cho ngươi làm việc đừng có lỗ mãng. Mặc dù chúng ta là người huyền môn, nhưng ở Hoa Hạ phải tuân thủ theo luật pháp, nghe chưa? Nếu như lần sau ngươi vào ngục giam, cho dù có tính ra được thì phụ thân ngươi cũng không có tìm người cứu ngươi đâu." Nghe vậy, Vương Quân Diệt bĩu bĩu môi: "Được rồi, ta biết rồi." Vương Quân Diệt xoay người đi vào trong đại học Hỗ Hải. Vào trong trường, cơ hồ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Vương Quân Diệt buồn bực gãi gãi đầu một cái. Chẳng lẽ sự tình mình ngồi tù đã truyền ra? Bây giờ là thời gian ăn cơm trưa. Vương Quân Diệt đi đến phòng ăn cũng không để ý những ánh mắt kỳ quái ở bên cạnh. Hắn bưng thức ăn, tùy tiện tìm một xó xỉnh ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Hứa Đại Tráng cùng bưng một đĩa thức ăn xương sườn ngồi đối diện với Vương Quân Diệt. Hai người hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Vương Quân Diệt cau mày: "Này, có người nhìn ta làm gì vậy?" Hứa Đại Tráng thật thà cười một tiếng, nhẹ giọng: "Tiểu tứ, nghe nói cậu vì đánh lộn bị tóm vào trong cục cảnh sát rồi hả?" "Làm sao mà các cậu biết?" "Có người đem sự tình phát tán ở trên mạng, lại còn có cả hình ảnh nữa. Chúng tôi không có tin. Đúng lúc có đồng hương học về internet, nhờ hắn tra xét ID xem. Chúng tôi tra ra được nơi gửi ID này ảnh lên chính là Vạn Thông đó. Vạn Thông là bá chủ của trường. Không cần suy nghĩ, cậu đắc tội hắn rồi, bị hãm hại rồi." Sương Sườn cũng chậm rãi gật gật đầu: "Tiểu tứ, cậu vào trong tù có bị đánh hay không vậy?" "Không có đâu, các cậu yên tâm." Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn quan sát Vương Quân Diệt, thấy hắn thật sự là bình yên, không có việc gì cả. Liếc mắt nhìn về hai bên, hạ thấp giọng: "Tiểu tứ, này, các cậu sao lại đắc tội với Vạn Thông?" Nói đến chuyện này, Vương Quân Diệt chỉ có thể thở dài một tiếng. Tất cả những thứ này là từ Đỗ Nguyệt Như mà ra. Thôi, không nói nữa, đi ăn cơm. Sương Sườn trợn mắt, nhỏ giọng: "Tiểu tứ, cậu cũng không phải là cướp nữ nhân của Vạn Thông, sau đó hắn không có đoạt lấy người được, thẹn quá thành giận tìm người hãm hại cậu chứ?" "Còn mẹ nó, cậu thật là thông minh." Sương Sườn đắc ý. Lúc này phòng ăn loạn lên một đống. Ba người nghiêng đầu nhìn, thấy một người mặc áo khoác kaki mỏng, ở bên trong có mặc một bộ đồ bó sát, ở dưới mặc quần màu xanh, vóc người hoàn mỹ. chính là Mộ Dung Tuyết đi thẳng vào trong phòng ăn. Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn ánh mắt nhìn thẳng trợn tròn. Vương Quân Diệt lắc đầu, thật là hồng nhan họa thủy mà. Mộ Dung Tuyết liếc mắt nhìn hai bên, sau đó đi thẳng tới chỗ Vương Quân Diệt đang ngồi. Lão đại, lão đại, Mộ Dung nữ thần hướng chỗ chúng ta đó. Hình như là như vậy. Lão đại, người trẻ máu mũi kìa, mau mau lau đi. Hứa Đại Tráng lau lau máu mũi nhẹ giọng. Sương Sườn, cậu cũng chảy máu mũi kìa. Mộ Dung Tuyết đi thẳng tới chỗ Vương Quân Diệt đang ngồi. Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn nhìn chừng chừng nàng, không ngừng nuốt nước bọt. Vương Quân Diệt từ tốn, tìm ta có việc gì vậy? Ngươi không sao chứ? Mộ Dung Tuyết nhẹ giọng. Lời này nàng vừa nói ra, lập tức ở phòng ăn dậy lên sóng to gió lớn. Mộ Dung nữ thần lạnh lùng như vậy mà vậy mà lại quan tâm một nam sinh. Ngay sau đó, một đôi mắt phun lửa nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt. Thân thể của Vương Quân Diệt run lên một cái, trong nháy mắt cảm thấy sát ý đang bao vây chính mình. Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn càng ngoác mồm ra kinh ngạc. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn lên, rất nhiều nam sinh đang nhìn qua bên này. Hắn run run người nói, Mộ Dung Tuyết, cô có thể rời đi trước được không? Tại sao? Mộ Dung Tuyết nháy mắt một cái liền hỏi nhỏ. Nếu như mà cô không đi, ta sẽ bị những con sói đói kia xé thành từng mảnh nhỏ đó. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết che miệng, cười duyên. Nàng gật đầu một cái, đứng dậy. Ta ở đỉnh hoa sen chờ ngươi. Những nam sinh sau khi Mộ Dung Tuyết rời đi, liền tản ra. Hứa Đại Trắng cùng với Sương Sườn sửng sốt thật lâu mới bình lặng được trở lại. Tiểu tứ, cậu và Mộ Dung nữ thần quan hệ tốt như vậy sao? Hey, nàng lại chủ động quan tâm đến cậu. Không được, tôi cùng với nàng quen biết nhau chưa được bao lâu đâu. Cắt đi, tiểu tứ, chúng tôi khinh bỉ cậu à. Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn khinh bỉ liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngay tại lúc hắn ăn cơm xong chuẩn bị rời đi thì Đỗ Nguyệt Như lại tới. Vương Quân Diệt nhìn Đỗ Nguyệt Như, trong lòng nhất thời cảm giác không tốt. Đỗ Nguyệt Như ngồi xuống bên cạnh Vương Quân Diệt, ân cần hỏi, Quân Diệt, hai ngày nay ngươi đi đâu? Còn mẹ nó. Hứa Đại Tráng cùng với Sương Sườn cảm giác như là cái trái tim nhỏ bé của mình chịu không có nổi, ngây người ra như phỗng, đến cái đũa cũng rơi xuống bàn ăn nghe leng ca leng keng. Nghe như vậy, Vương Quân Diệt mới từ tốn, cô hỏi tôi đi đâu? Chuyện này cô có thể hỏi đệ đệ của cô đó, hắn hẳn là biết rõ đó. Đỗ Đạt sao? Làm sao mà hắn biết? Hắn còn làm sao mà không biết? Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng. Cô cần gì phải biết rõ để hỏi? Ai ở trong trường cũng biết. Hết lần này tới lần khác, cô không biết thôi. Tôi cảm thấy cô có tin hay không? Này, người nói có ý gì vậy? Tôi chẳng có ý gì cả. Nói xong, Vương Quân Diệt đứng lên. Đại Trắng, Sương Sườn, chúng ta đi. Được, được. Vương Quân Diệt trực tiếp đi qua bàn ăn, cất chén đĩa đi ra khỏi phòng ăn. Đỗ Nguyệt Như khuôn mặt khổ sở ngồi ở lại, đôi mắt đẹp nhìn bóng lưng của Vương Quân Diệt. Trở về phòng ký túc xá, Vương Quân Diệt cởi quần áo đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tắm rửa thay quần áo xong, ngồi lại ở trên giường hỏi Đại Trắng, Sương Sườn, các cậu có nghe nói tình hình của đại trong đại học phát sinh ra sự tình gì không? Ê, chúng tôi đã sớm biết, ở trên internet đưa tin tới đều là liên quan đến tin tức này đó. Sương Sườn đang chơi máy tính cũng nói, trước đây không lâu mới chết 7-8 người, bây giờ lại chết tiếp đó. Đại học Hỗ Hải trước đây cũng đã phát sinh án mạng, nhưng mà không có thường xuyên liên tục như vậy. Đúng vậy, chiều ngày hôm qua tôi ở trong trường đại học, đi ở trên thấy người ta phát hiện ra hai cỗ thi thể. Hiện tại không ai dám ở xung quanh đó đi một mình đâu, sợ xảy ra chuyện đó. Được rồi, tôi biết rồi. Vương Quân Diệt gật đầu một cái. Chuyện này cũng phải mau chóng giải quyết, bằng không người chết sẽ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng hắn bây giờ một điểm đầu mối cũng không có. Vương Quân Diệt cau mày, Mộ Dung Tuyết liệu có tra ra được dấu vết gì hay không? Xem ra thật đúng là phải đến Hoa Sen Đình để gặp nàng một chút. Việc này không nên chậm trễ, sẽ đi ngay. Vương Quân Diệt cùng với hai người Hứa Đại Tráng nói một đôi câu, sau đó đeo ba lô ra khỏi ký túc xá, chạy thẳng tới Hoa Sen Đình. đi đến hoa sen đỉnh, thấy Mộ Dung Tuyết đang ngồi ở bên trong yên tĩnh xem sách vở. Đi vào bên trong, Mộ Dung Tuyết đóng sách lại, nhàn nhạt nói: "Ngươi đã đến." "Ờ, vậy cô hẹn tôi đến là có chuyện?" Mộ Dung Tuyết khẽ mỉm cười không nói. Ngọc Thủ kéo bộ đồ sát người, liền muốn đứng lên. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cau mày: "Này, cô làm gì vậy?" "Ngươi xem thì biết." Mộ Dung Tuyết nói xong một câu, vén quần áo lên, da thịt trắng nõn lộ ra. Thế nhưng thoáng một cái, ở trên bụng nàng có 5 vết thương, nhìn trông rợn cả người. Vương Quân Diệt cả kinh: "Này, đây là cô và thứ giết người đã giao thủ với nhau." Chương 927: Dẫn xà xuất động. Mộ Dung Tuyết thả áo xuống, gật đầu: "Lúc trèo chủ nhật, một người trong đó hôm qua phát hiện ra 3 cỗ thi thể chính là ta đó. Xem ra cô và cái thứ giết người đã giao thủ với nhau. Hơn nữa cô còn không phải là đối thủ của nó." Mộ Dung Tuyết cười một tiếng: "Ta thực sự không phải là đối thủ. Là hắn rất lợi hại, tốc độ cũng rất nhanh. Ta đánh với hắn 5-6 phút, vậy mà cũng không nhìn rõ hình dáng của hắn là gì cả." "Đến tổng cùng là vật gì vậy?" "Ta bị trúng thi độc. Có lẽ hắn là một cỗ cương thi, chỉ là khác hẳn với những cương thi bình thường. Cương thi bình thường không có tốc độ và lực lượng mạnh như vậy. Ta nghi hắn có liên quan đến tứ đại cương thi thủy tổ đó." Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt bác bỏ: "Không có khả năng. Tứ đại cương thi thủy tổ Hậu Khanh, Doanh Câu cùng với tướng thần đã sớm chết. Nữ bạt và tộc nhân của nàng cũng không dễ dàng hiện thế như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng không có hút máu người. Dáng vẻ của người chết vô cùng dữ tợn kinh khủng. Tôi ngược lại đang hoài nghi là cương thi biến dị đó." "Cương thi biến dị?" Lông mày của Mộ Dung Tuyết nhíu vào một cái. Hơn nữa liền khẳng định tộc nhân của nữ bạt và nàng cũng không có hiện thế cắn người. "Không đâu, bởi vì phụ thân ta cũng biết bọn họ. Nữ bạt và tộc nhân của nàng cũng không có lỗ mãng như vậy." "Được rồi." Mộ Dung Tuyết hỏi nhỏ: "Vậy ngươi định làm thế nào? Cường thì nếu như không có diệt trừ, sẽ có càng nhiều người bị giết đó. Đối với chúng ta đều không phải là chuyện tốt." "Tôi biết, cho nên..." Vương Quân Diệt dừng một chút, nhìn thẳng vào Mộ Dung Tuyết: "Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ một tay đó." "Ngươi muốn cùng ta dẫn dụ cương thi tới?" Vương Quân Diệt gật đầu một cái: "Những người chết đều là nữ sinh. Nói rõ, nữ sinh có sức hấp dẫn với cương thi. Mộ Dung Tuyết cô đẹp như là thiên tiên, sức hấp dẫn gấp 10, gấp 100 lần những nữ sinh khác. Cô mà xuất mã thì ít nhất là sẽ thành công đó." Mộ Dung Tuyết trầm tư một chút: "Nhưng mà đưa ta ra, cương thi cũng không phải là không được. Chỉ là ngươi có thật sự đối phó được với cương thi không?" "Cô không tin thực lực của tôi sao?" "Một chút." Vương Quân Diệt khuôn mặt lúng túng, đảo cặp mắt trắng dã: "Cô đừng có thành thật như vậy chứ." Vương Quân Diệt gỡ ngọc phủ trên cổ đưa cho Mộ Dung Tuyết: "Cô mang theo bùa hộ mạng của ta, sẽ không có việc gì đâu. Chỉ cần cương thi xuất hiện, tôi sẽ xuất thủ trước. Cô cũng đã nói, không nhanh chóng diệt trừ cương thi, nữ sinh chết sẽ càng ngày càng nhiều. Đối với cô và tôi cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì." Mộ Dung Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt một hồi. Ngọc Thủ cầm lấy ngọc phù quan sát một chút: "Đây chính là một trong Mao Sơn Tứ Bảo, là ngọc phù." "Là ngọc phù đó." "Nếu như ngươi không có lấy ngọc phù, ta sẽ không đáp ứng. Ngươi nói một chút đi, bao giờ chuẩn bị?" "Tôi sẽ gọi điện cho cô. 8 giờ tối, ở cửa đông trường học chờ tôi." Vương Quân Diệt đọc dãy số điện thoại của mình, sau đó rời khỏi hoa sen đình. Mộ Dung Tuyết mở ngọc phù, nhìn chằm chằm ngọc phù ở trong lòng bàn tay. Nàng nhếch miệng lên một nụ cười mê người: "Vương Quân Diệt, ngươi quả thật là một nam nhân có mị lực đó." Trở lại nhà trọ, sạc pin cho điện thoại di động, lên giường nghỉ ngơi. Hắn hôm nay không có đến phòng học, ở trong tù 2 ngày, bởi vì sự tình hồ ly mắt đỏ cũng không có ngủ ngon. Hơn nữa, trong lòng của hắn có chút bận tâm an nguy của Lưu Quân. Chung quy, Lưu Quân bị giám thị không phải là người bình thường, mà tên đó chính là một tà tu. Buổi tối còn phải đi đối phó với cương thi, hắn phải giữ cho tinh thần thoải mái. Mấy giờ sau, trời bắt đầu từ từ tối. Vương Quân Diệt đeo túi đeo lưng đi đến tây môn của Đại học Hỗ Hải. Tây môn của Đại học Hỗ Hải ở cửa sau, sinh viên qua lại không nhiều. Ở đây đánh với cương thi so với cửa đông thì tốt hơn rất nhiều. Tự nhiên Vương Quân Diệt không dám xác định cương thi sẽ xuất hiện ở tây môn, hắn cũng chỉ là đoán cương thi sẽ ở những địa phương ít người hạ thủ với nữ sinh. Hơn nữa, đến tây môn là phải đi qua khoa kỹ của đại học. Nghĩ tới nghĩ lui, những nữ sinh kia nửa đêm đi trên đường hẳn là cũng hẹn hò với bạn trai, cho nên đi dọc khoa kỹ của trường đại học cũng phải có cơ hội đụng cương thi nhiều hơn. Chỉ là liên tiếp phát sinh ra án mạng, buổi tối còn có người dám đi ra hay không thì chắc chắn có lẽ là không có. Vương Quân Diệt đi ra khỏi tây môn, dọc đường xe chạy hướng khoa kỹ đi tới, tìm một nơi địa phương để ẩn thân. Đưa tay lấy ra la bàn, đưa ra trước người, trong tay nắm chặt lấy kiếm gỗ đào. Cường thì hút máu hút tinh khí của người cũng sẽ không quá lợi hại hay sao? Đến cả Mộ Dung Tuyết cũng có thể giao thủ với nàng 5-6 phút. Vương Quân Diệt tu vi so với Mộ Dung Tuyết có thể là cách xa một đoạn rất dài. Hơn nữa, trên người mang sát quỷ lệnh cùng với hấp huyết âm dương kỳ thuật, cho dù không có chạm quỷ đao cũng vẫn có thể thu thập được cương thi. Phải nói đến hấp huyết âm dương kỳ thuật là cha hắn đã chú tâm nghiên cứu ra. Trên cơ sở là sát quỷ lệnh hoàn thiện cùng tăng thêm không ít những pháp thuật lợi hại. Trước mắt cha hắn còn chưa có tìm được biện pháp đem thần long lệnh và thiên hỏa lệnh của sát quỷ lệnh để đưa vào trong âm dương hấp huyết kỳ thuật, cho nên Vương Quân Diệt có thể học ở trong sát quỷ lệnh mà thôi. Một ngày nào đó, thần long lệnh và thiên hỏa lệnh được đưa vào tương hợp với âm dương hấp huyết kỳ thuật, Vương Quân Diệt cũng không cần phải thi triển ra sát quỷ lệnh nữa. Thi triển ra sát quỷ lệnh còn mạnh hơn nhiều, đó chính là phiên bản nâng cấp âm dương hấp huyết kỳ thuật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, điện thoại di động của Vương Quân Diệt reo lên, nghe máy truyền đến âm thanh của Mộ Dung Tuyết. Vương Quân Diệt nói với nàng để cho nàng đi dọc theo khoa kỹ. Không bao lâu, Mộ Dung Tuyết đi tới. Vương Quân Diệt đi ra ngoài, nói với nàng, nàng chỉ cần đi trên con đường này qua qua lại lại là được. Mộ Dung Tuyết đi bước chân chậm rãi, đi tới đi lui, nhưng ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy, chứ đừng nói gì là cương thi. Vương Quân Diệt lấy điện thoại di động ra nhìn, đã hơn 11 giờ. Mộ Dung Tuyết đi qua đây, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Vương Quân Diệt. Người sau tỏ ý nàng đi tiếp. Ngay tại thời điểm Mộ Dung Tuyết đi được có mấy bước, một đạo tiếng thét chói tai đã truyền tới, phá vỡ đêm tối. Vương Quân Diệt cả kinh. Không phải là âm thanh của Mộ Dung Tuyết hay sao? Là từ phương hướng cửa đông truyền tới. Hắn nhảy ra ngoài, chạy như bay tới cửa đông. Mấy phút sau, Vương Quân Diệt tới cửa đông, thấy ba chiếc xe gắn máy dừng ở trên giao lộ. Bên cạnh còn có một chiếc xe con, loáng thoáng có thể nghe được tiếng đàn ông cười đùa cùng với tiếng khóc của phụ nữ. Bước nhanh ở trên đường đi qua dải cây xanh, thấy 5-6 người đàn ông đang quay một vòng, ở giữa có một cô gái khóc sướt mướt. Vương Quân Diệt tiến lên vỗ bả vai một người, người kia quay đầu lại, không phải là ai hết. Tiểu tử, ngươi là ai, muốn xen vào việc của người khác? Vương Quân Diệt, mau mau cứu ta. Vương Quân Diệt nhướng mày định thần nhìn lại, quần áo của người kia bị xé nát, ngồi chồm hổm dưới đất lại chính là Đỗ Nguyệt Như. Này, ê, các vị ca ca, cô nàng này cùng tiểu tử này quen biết nhau đó. Tiểu tử, người muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vương Quân Diệt trực tiếp dùng bàn tay trả lời hắn. Nam tử bị vả cho một cái, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt quát lên, phế bỏ hắn. Vương Quân Diệt cười lên một tiếng, thuần thục đánh ngã bọn họ trên mặt đất. Mấy nam tử ôm bắp đùi kêu lên đau đớn. Vương Quân Diệt cởi áo khoác của mình che lên người của Đỗ Nguyệt Như, nhỏ giọng, tại sao cô lại ở đây? Ta... Đỗ Nguyệt Như hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu ngắm nhìn Vương Quân Diệt. Được rồi, gọi điện thoại cho ca ca của cô, bảo hắn tới. Ta còn có chuyện phải làm đó. Ngươi không thể đợi một chút được sao? Vương Quân Diệt nhíu mày một cái. Cương Thi còn chưa có xuất hiện, vậy thì phải chờ vậy. Chương 928. Cương Thi xuất hiện. Vương Quân Diệt đem đỡ Nguyệt Như đỡ vào trong xe, ổn định tâm tình của nàng một hồi, lấy điện thoại di động gọi điện cho Đỗ Phong. Sau đó điểm vào huyệt đạo của bọn kia. Giờ phút này bọn chúng toàn thân ngứa tê dại, giống như có ngàn vạn con kiến bò qua, cực kỳ khó chịu, lăn lộn gào thét trên mặt đất. Sau mười mấy phút, đèn xe loáng thoáng chiếu qua, một đạo phanh xe thắng gấp vang lên, cửa xe mở ra. Đỗ Phong từ bên trong xe thể thao đi ra, chạy tới trước xe con, nhìn thấy Đỗ Nguyệt Như ân cần. Nguyệt Như, Nguyệt Như, em không sao chứ? Ta không sao, Đỗ Nguyệt Như yếu ớt nói. Đỗ Phong gật đầu một cái, đứng thẳng người, đi tới mấy nam tử đang dễ đành đạch kia. Không nói hai lời, một cước dẫm lên cánh tay của một người đàn ông. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Đỗ Phong nghiến răng nghiến lợi. Là các ngươi khi dễ muội muội của ta. Đỗ Phong hạ thủ rất nhanh, chuẩn và tàn nhẫn, trực tiếp đá gãy cánh tay của một người. Hắn ôm cánh tay đứt rời, kêu rên lên. Những người còn lại thấy dáng vẻ của hắn, dùng mình một cái, sợ hãi nhìn Đỗ Phong. Đỗ Phong cười lạnh, liên tiếp đá ra, đem những cánh tay của những người khác phế bỏ hoàn toàn. Lần này ta giáo huấn các ngươi, lần sau thì không phải đơn giản như vậy đâu. Nói xong, xoay người về bên xe. Nguyệt Như, ca ca đã giúp em báo thù, đi, chúng ta về nhà. Vương Quân Diệt xuống xe. Đỗ Phong nghi vấn. Ngươi không đi theo sao? Không được, ta còn có việc phải làm. Việc gì? So với muội muội ta còn quan trọng hơn sao? Sắc mặt của Đỗ Phong khó chịu. Vương Quân Diệt vừa định trả lời, điện thoại di động reo lên. Nghe máy là âm thanh của Mộ Dung Tuyết. Nàng chỉ nói được một câu, Cương Thi đã xuất hiện. Vương Quân Diệt cúp điện thoại, nói với Đỗ Phong. Này, ngươi có thể lái xe đưa ta đến cửa Tây không? Đỗ Phong híp mắt, nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Hắn mới nghe được trong điện thoại là âm thanh của phụ nữ. Bất quá, nhìn bộ dáng cuống cuồng của Vương Quân Diệt, hẳn là có việc gấp, mà không phải là ước hẹn. Sau đó liền gật đầu. Đỗ Phong không yên tâm Đỗ Như Nguyệt một mình ở đây, liền cùng đưa lên xe, chạy tới cửa Tây. Ba người mở cửa. Khó chịu nhất là Vương Quân Diệt, bởi vì Đỗ Nguyệt Như là ngồi ở trong ngực của hắn. Dù sao cái xe này cũng là xe thể thao hai chỗ. Đỗ Phong lái rất nhanh, hơn 2 phút đồng hồ đã đi đến cửa Tây. Đến cửa Tây, không nhìn thấy thân ảnh của Mộ Dung Tuyết, Vương Quân Diệt bảo Đỗ Phong đi đến khoa kỹ. Quả nhiên, ở cách khoa kỹ không xa, trên đường thấy Mộ Dung Tuyết. Giờ này nàng đang nằm ở ven đường, trước người của nàng cách 5-6 thước có một đạo thân ảnh. Là một người đàn ông. Vương Quân Diệt nhảy xuống xe. Các người ở trên xe đi, nếu như có gì không đúng, mau chạy. Nói xong chạy đến bên cạnh Mộ Dung Tuyết, cúi đầu vừa nhìn, thấy phần bụng của Mộ Dung Tuyết, quần áo đã bị thấm máu tươi. Nàng ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Người cuối cùng cũng tới. Không phải là có Ngọc Phù sao? Tại sao lại còn bị trọng thương đến như vậy? Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết cười một tiếng. Nếu như không có Ngọc Phù bảo vệ, ta đã chết dưới móng vuốt của Cương Thi rồi. Hắn rất lợi hại sao? Lần này giao thủ, ta hẳn là một hãn bạt tiến hóa. Vì mau chóng muốn trở thành hãn bạt, cho nên mới hút máu, hút tinh khí. Vương Quân Diệt gật đầu. Chỉ cần chưa biến thành hãn bạt là được. Ngươi cẩn thận một chút. Vương Quân Diệt đem Mộ Dung Tuyết để lại ở đằng sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cương Thi trước mặt. Trong phút chốc, lạnh lùng nói, Nghiệt xúc, người giết mấy mạng người, hôm nay cũng đến lúc trả nợ đó. Lại thêm một tên, tới chịu chết. Cương Thi cũng lạnh lùng nói. Vương Quân Diệt cười một tiếng, ai chết ai sống còn chưa có nói được. Cương Thi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, răng nanh nhọn nhô ra. Ở trong xe, huynh muội Đỗ Phong ngây người ra như phỗng, kinh ngạc nhìn Cương Thi. Vương Quân Diệt lấy ra kiếm gỗ đào, lòng bàn chân dậm một cái, thân thể nhảy lên bổ tới Cương Thi. Thân ảnh của Cương Thi chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở ngay dưới Vương Quân Diệt, móng tay thật dài đâm vào bụng của hắn. Vương Quân Diệt nắm chỉ quyết, thân thể nhất chuyển, chỉ quyết đánh vào lòng bàn tay của Cương Thi. Lực lượng cường đại muốn đánh hắn rơi xuống đất, nhưng thân thể bị hất lên cao đến 2 mét. Vương Quân Diệt rơi xuống, đứng vững lại thân thể, nhìn Cương Thi, quả nhiên là có chút bản sự. Cương Thi gầm nhẹ, sau đó đột nhiên biến mất, lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Rất nhanh, Vương Quân Diệt giật mình, kiếm gỗ đào bổ xuống. Cương Thi trực tiếp nắm chặt kiếm gỗ đào. Phù văn ở bên ngoài kiếm gỗ đào bắt đầu lóe lên. Cương Thi đau đớn, kêu lên một tiếng. Hắn lắc mình, lui về đằng sau. Mộ Dung Tuyết đang nằm, yếu ớt nhắc nhở. Tốc độ của hắn rất nhanh. Pháp thuật bình thường không đánh được hắn. Như vậy sao? Vậy ta sẽ dùng 2-3 pháp thuật bình thường. Vương Quân Diệt cười một tiếng, cất kiếm gỗ đào, đem ba lô để dưới đất, hướng Cương Thi ngoắc ngoắc ngón tay. Cương Thi nổi giận gầm lên, một cỗ thi khí cường đại bộc phát ra. Vương Quân Diệt chân phải thò ra, ở trên mặt đất vẽ lên một hình vẽ huyền ảo. Linh binh như sấm, tà ma vô hình, lục đinh lục giáp, thiên lôi giáng kiếp, cấp cấp như luật lệnh. Thần chú vừa đọc xong, hình vẽ lóe lên ngân quang. Vương Quân Diệt cắn bẻ ngón tay, ở lòng bàn tay bên phải vẽ ra một đạo linh phù, đưa tay chộp lấy tia chớp ở trước mặt, xông thẳng về phía Cương Thi. Thấy một màn này, thân hình của Cương Thi lóe lên né tránh. Thiên lôi bát hoang, cửu tầng mây tán, cửu thước tinh đài, tạo ta lôi đình, cấp cấp như luật lệnh. Bàn tay của Vương Quân Diệt phóng ra lôi điện, ở giữa không trung hóa thành một cái lôi võng phủ xuống Cương Thi. Cương Thi rất nhanh lùi về đằng sau. Ngay sau đó, lôi võng mở rộng. Cương Thi hoảng hốt. Đây là pháp thuật gì vậy? Ta giới thiệu với các người, đây chính là hấp huyết âm dương kỳ thuật, chính là nhật lôi thuật đó, người biết hay không? Cương Thi không thể né tránh. Trong giây lát, Vương Quân Diệt thủ pháp biến đổi, lôi võng ầm ầm phủ xuống. Trong nháy mắt, toàn thân của Cương Thi bốc lên khói trắng, tiếp theo là một cỗ mùi hôi thối. Một chiêu này không thể nào đoạt mệnh được Cương Thi. Vương Quân Diệt rất nhanh biến ảo chỉ quyết. Thiên đạo tuần hoàn, 3, 5, 10, nhật nguyệt triển, nhất yểu yểu. Khí giảng đạo, khí thông thần, cấp cấp như luật lệnh, diệt thi thuật. Vương Quân Diệt thân hình lại lóe lên, xuất hiện ở trước người của Cương Thi, kiếm chỉ đâm thẳng tới tim của hắn. Hồng quang xẹt qua, thân thể trực tiếp bay văng ra bên ngoài. Cương Thi nặng nề đập xuống đất. Sau đó, Vương Quân Diệt vẫn không bỏ qua, tiếp tục kết ấn niệm chú. Khí xóa gian tà, quỷ kẻ gian biến, thiên địa vạn vật, bất nhân thiên tà, cấp cấp như luật lệnh, chạm thi kiếm quyết. Kiếm chỉ vung lên, kiếm quang lóa lên bùng bùng. Ở giữa kiếm quang hội tụ thành một thanh kiếm, theo Vương Quân Diệt chỉ quyết, tàn nhẫn đâm thẳng xuống Cương Thi. Không, không, không, người chết đi. Một vệt bạch quang từ đằng xa bắn thẳng tới Cương Thi. Mấy người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, bạch quang đã xiếu thẳng vào trong đầu của Cương Thi. Cương Thi nổi giận, gầm lên một tiếng, thi khí ầm ầm nổ tung. Vương Quân Diệt lui về đằng sau mấy bước, cau mày nhìn chằm chằm Cương Thi. Cương Thi này là dị biến, vô cùng cường đại, cùng với Cương Thi lúc trước khác biệt một trời một vực. Vương Quân Diệt trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Bạch Quang vừa rồi là hỗ trợ cương thi này để cho trở thành hạn bạt? Nếu như quả thật là trở thành hạn bạt, hắn có chút không chịu nổi. Phi thi cùng hạn bạt chênh lệch chính là chênh lệch giữa đạo hạnh mệnh vị và thánh vị, đối phó là vô cùng khó khăn. Chương 929 Thất Vĩ Linh Hồ. Vương Quân Diệt đứng ở trước người của Mộ Dung Tuyết, vận khí ngăn cản thi khí xâm nhập. Ở trong xe, Đỗ Nguyệt Như nhìn thấy một màn này, mất hứng, bĩu môi. Đỗ Phong hít sâu một hơi, nhẹ giọng: Nguyệt Như, muội ghen sao? Ai thèm ghen, ta đâu có thích hắn. Nghe nói như vậy, Đỗ Phong khẽ mỉm cười. Nếu như không thích hắn tốt, vậy ta có muội muội của một huynh đệ ta, dung mạo cũng rất xinh đẹp, ta hỏi nàng xem có nguyện ý làm bạn gái của Vương Quân Diệt không vậy? Cả Nguyệt Như, đừng có cùng Vương Quân Diệt chí khí, hắn là một nam nhân rất có mị lực đó, muội nhất định phải nắm chặt lấy hắn, nếu không thì không biết ngày nào sẽ có nữ nhân khác đứng bên cạnh hắn đó. Đỗ Nguyệt Như thở dài. Nhưng hắn lúc nào cũng lạnh nhạt với ta đó, ta không biết phải làm gì đâu. Ai thì quấn lấy hắn chứ, chờ ngày nào đột nhiên không thấy, hắn khẳng định không thành một thói quen sẽ đi tìm muội. Thật ra thì khi đó hắn đã thích muội rồi. Ca cũng là huynh nghĩ ra phương pháp. Đỗ Phong cười một tiếng, nhìn thân ảnh của Vương Quân Diệt, nhẹ giọng: Hắn đối diện là cương thi đó, không nghĩ đến hắn lại có thể đối phó với cương thi. Xem ra hắn chắc chắn không phải là người bình thường. Nguyệt Như, hay là chúng ta lùi về phía sau một chút. Ca, huynh sợ bị thương sao? Đỗ Phong lắc đầu. Muội xem, Vương Quân Diệt cau mày, chứng minh là cương thi rất lợi hại. Chúng ta không nên ở đây làm kiềm chế chân hắn, lùi về đằng sau một chút, hắn cũng sẽ hoàn toàn giải phóng được tay chân. Đỗ Nguyệt Như suy nghĩ một chút, cảm thấy Đỗ Phong nói cũng có đạo lý, liền gật đầu. Đỗ Phong cho xe chạy lùi về phía sau 20-30 mét mới dừng lại. Mộ Dung Tuyết ở đằng sau Vương Quân Diệt nhẹ giọng: Hắn tiến hóa thành hạn bạt sao? Vương Quân Diệt lắc đầu: Ta cũng không biết, thi khí xác thực mạnh hơn lúc trước rất nhiều, có thể ta chưa từng gặp qua hạn bạt, cho nên cũng không biết hắn có phải đã tiến hóa thành hạn bạt hay không. Bất quá bây giờ không phải là một cương thi yêu nghiệt, ở trong bóng tối còn có người nữa. Vậy bây giờ làm sao? Biết làm sao được, vô luận như thế nào hôm nay cũng phải diệt trừ cương thi. Nói xong, Vương Quân Diệt kết ấn pháp, trong miệng bắt đầu thì thầm: Ngũ độc khí, thập nhân hình, hàn hoặc nhiệt, ngũ bất yên, cửu xấu quỷ, cấp cấp như luật lệnh, triệu hồi cho ta thi huyết sát thuật. Tốc độ của Vương Quân Diệt bắt đầu tăng lên cực nhanh, trong vòng mấy cái hít thở đã xuất hiện ở bên cạnh cương thi, hai ngón tay như kiếm đâm thẳng vào mi tâm của cương thi. Cương thi phát ra một tiếng gầm vang như là dã thú, móng tay rất nhanh mọc ra đem kiếm chỉ của Vương Quân Diệt ngăn trở. Vương Quân Diệt ở dưới chân đứng không vững, lui về phía sau 3 bước. Hắn nghiến chặt răng, lực lượng của cương thi đã tăng lên rất nhiều. Thiên lôi chú, tay trái kết ấn đánh vào trên tay của cương thi. Cương thi cánh tay mạnh mẽ co rút, kiếm chỉ phóng ra, phành một tiếng. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, chỉ thấy thịt ở trước ngực của cương thi thối rữa nổ tung, xuất hiện một cái lỗ như ngón tay. Cương thi còn người đen nhánh, nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt. Ngươi, đây là pháp thuật gì? Là pháp thuật gì vậy? Vương Quân Diệt nhướng mày. Linh trí của ngươi không thấp, biết rõ tổn thương tính mạng người là sẽ có báo ứng, tại sao còn muốn hấp tinh khí của người? Ta muốn biến thành thi vương. Người muốn là thi vương? Đại khái có thể đến những nơi âm khí dư thừa, hấp thu âm khí, không cần phải trong đô thị tìm chết chứ. Cương Thi ngậm miệng không nói. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cười nhạt. Được rồi, nếu như đã không nói, ta cũng không hỏi. Dù sao, ngươi cũng không thể lưu lại được. Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi không phải là nói nhảm sao? Vương Quân Diệt nói một câu, ánh mắt nghiêm lại, bắt quyết niệm chú. Thần sư sát phạt, đối đầu cường hào, trước giết ác quỷ, về sau chém quang. Thần ở đâu không phục, quỷ ở đâu dám chặn. Cấp cấp như luật lệnh, thái ất hàng ma thuật. Lời vừa dứt, con người đen nhánh của Cương Thi bỗng nhiên trợn to, lắc người một cái. Bắt đầu, Vương Quân Diệt dẫm lên đỉnh đầu của hắn, hét to phá một tiếng. Ở giữa lòng bàn tay, một đạo linh phù huyền ảo xuất hiện. Vương Quân Diệt quát lên một tiếng chói tai. Vừa xong, lòng bàn tay đánh thẳng vào trên đỉnh đầu của Cương Thi. Cương Thi nổ gầm lên một tiếng nổi giận, chỉ cảm thấy một cỗ linh lực cường đại rót vào trong thân thể. Ầm vang một tiếng, hai chân của hắn nổ tung thành thịt vụn, chỉ còn lại một nửa người không đứng được trên mặt đất, đổ gục xuống. Vương Quân Diệt chống tay lên mặt đất, mu bàn tay trái chắp đằng sau lưng, tay phải nắm kiếm chỉ. Trước tròng mắt đen nháy của Cương Thi chuyển động, giống giận. Không cam lòng, là ta không cam lòng, ta không cam lòng. Không cam lòng thì cũng không được. Sau này ngươi không còn nữa. Lời chưa dứt, một tiếng vang trầm thấp từ trong thân thể của Cương Thi truyền ra. Vương Quân Diệt đi tới trước Mộ Dung Tuyết, đỡ nàng dậy. Thế nào, có bị chúng thi độc hay không? Không, ta chỉ là bị nội thương một chút. Về ký túc xá điều tức mấy ngày là sẽ không sao. Vậy thì tốt. Mộ Dung Tuyết gỡ ngọc phù đưa trả cho Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cất ngọc phù đỡ Mộ Dung Tuyết đến trường học. Đi ước chừng được vài chục bước mới dừng lại, quay đầu nhìn là yêu khí. Hắn cảm giác một cỗ yêu khí cực kỳ nồng đậm. Sao vậy? Mộ Dung Tuyết hỏi nhỏ. Cô có cảm giác có một cỗ yêu khí? Mộ Dung Tuyết lắc đầu. Thấy vậy, Vương Quân Diệt nói, cô đi trước đi. Ánh mắt của Vương Quân Diệt cảnh giác quét một vòng. Trong lúc bất chợt, một cái bóng xẹt qua, ánh mắt của hắn đông lại, quát lạnh. Là yêu nghiệt của phương nào, lại lỗ mãng ở đây? Giết tộc nhân của ta, lại còn dám nói ẩu. Cái gọi là danh môn chính đạo chỉ là khuôn mặt như vậy sao? Bộ tộc của ngươi? Vương Quân Diệt cau mày. Bọn Đỗ Nguyệt Như đã không sao. Đột nhiên vang lên âm thanh lạnh lùng, làm cho bọn họ sợ hết hồn. Vương Quân Diệt nói, Thanh Khâu nhất tộc, nếu đã tới thì hiện thân đi. Một âm thanh vang lên, một cỗ yêu khí phóng thẳng lên trên cao. Là bảy cái đuôi lông xù xuất hiện. Giữa sự huy vũ của bảy cái đuôi lông xù, một đạo thân ảnh từ từ hiện ra. Người mặc áo dài, mặt mũi lạnh lùng xinh đẹp, khóe miệng còn chứa đựng một tia cười nhạt, cặp mắt lại tràn đầy sát ý. Là chính là Thất Vĩ, là Thất Vĩ Linh Hồ. Khuôn mặt của nàng tinh xảo, quả thực là kinh diễm. Mỹ lệ không thể tả, gò má cực kỳ tịnh mỹ, không có một tì vết. Hồ yêu quả nhiên là trong vạn yêu, sự dụ hoặc lớn vô cùng. Hơn 3.000 năm trước, Trường Trụ Vương khinh thường nữ oa. Nữ oa phái cửu vĩ linh hồ hạ giới mê muội Thương Trụ Vương. Thương Triều vì vậy mà từng bước diệt vong. Đỗ Phong nhìn thẳng vào Thất Vĩ Linh Hồ, không khỏi lẩm bẩm, đẹp, thật sự là quá đẹp. Vương Quân Diệt nhìn Thất Vĩ Linh Hồ, trầm giọng nói, tộc nhân của ngươi ăn sinh hồn, hại mạng người, chẳng lẽ còn không giết được sao? Tộc nhân của ta phạm tội, tự có Thanh Khâu nhất tộc xử lý, còn chưa đến phiên tiểu đạo sĩ ngươi dương oai. Vương Quân Diệt quát lạnh. Ta là người đạo môn thủ hộ nhân gian. Chỉ cần hắn hại mạng người, vậy thì không thể lưu được. Thanh Khâu nhất tộc các ngươi thế lực xác thực lớn, nhưng nếu như làm việc nghịch thiên thì cũng phải chịu diệt vong đó. Tiểu đạo sĩ, ngươi tìm chết. Tu vi 1500 năm, ta xác thực không phải là đối thủ. Bất quá, ngươi muốn giết ta cũng là nằm mộng giữa ban ngày đi. Cho dù ta chết cũng phải lôi ngươi xuống địa ngục. Vương Quân Diệt gằn từng chữ. Trong lúc bất chợt, cái đuôi của Thất Vĩ Linh Hồ đập mạnh. Vương Quân Diệt né tránh không kịp, bị đánh cho một cái lăn xuống đất, trước ngực đau đớn. Ta khuyên ngươi, đừng có không biết tự lượng sức. Chương 930. Chiến Linh Hồ Ly. Vương Quân Diệt bò dậy, hai mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Thất Vĩ Linh Hồ, lạnh lùng. Ngươi hôm nay nhất định là muốn giết ta, không bỏ qua sao? Không sai. Thanh Khâu nhất mạch có thủ oán, nhất định là phải trả. Thất Vĩ Linh Hồ sờ sờ cái đuôi lông xù của mình, tựa như cười mà không cười nói. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt quay đầu nhìn ba người Mộ Dung Tuyết. Các người đi trước đi. Vương Quân Diệt, chúng ta đi, người phải làm sao? Các người rời đi, ta còn có cơ hội chạy trốn. Các người ở đây, ta sẽ không rảnh tay rảnh chân. Mộ Dung Tuyết gật đầu một cái, từ từ đi tới xe thể thao. Đi nhanh lên. Đỗ Nguyệt Như lắc đầu. Ta không đi. Chúng ta không đi. Trong lòng của hắn sẽ cố kỵ, không có an toàn. Không phải là đối thủ của Thất Vĩ Linh Hồ. Thấy bọn họ còn không có rời đi, Vương Quân Diệt quát lên. Cút nhanh lên, không nghe thấy sao? Thất Vĩ Linh Hồ khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì bọn họ. Oan có đầu, nợ có chủ. Ta chỉ giết một mình ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời một con hồ ly tinh sao? Vương Quân Diệt cười lạnh. Không tin thì sao? Mà nói cũng đã nói đủ rồi. Ngươi chịu chết đi. Thất Vĩ Linh Hồ lời nói vừa dứt, Vương Quân Diệt nhất thời cảm giác một cỗ yêu khí cường đại bao lấy mình, xé rách thân thể da thịt của mình đau đớn. Hắn nhẹ nhàng trợn mắt, chịu đựng nỗi đau ở trên người, rất nhanh kết pháp ấn, niệm thần chú. Trảm yêu thuật, phá! Kiếm chỉ càn quét, phá vỡ trói buộc yêu khí. Đúng lúc này, một cái đuôi hồ ly đánh xuống. Vương Quân Diệt lập tức xoay người, tay trái mạnh mẽ điểm ra, đem cái đuôi hồ ly chộp vào trong tay. Tay phải của hắn nhẹ nhàng sờ một cái. Yêu hồ giữa không trung thân thể hơi run lên, yên lặng. Buông ra. Tại sao ta phải buông? Vương Quân Diệt không chỉ có không buông cái đuôi hồ ly, hơn nữa còn không ngừng vuốt ve. Thất Vĩ hồ ly thân thể run rẩy, gương mặt đẹp hiện ra đỏ bừng, thế nhưng trong mắt sát ý lại càng nồng nặc. Bốp một tiếng, lại là một cái đuôi hồ ly quăng lên, đánh vào trên mặt của Vương Quân Diệt, trực tiếp quất hắn bay văng ra bên ngoài, lăn đến mấy mét mới dừng lại. Vương Quân Diệt cảm giác huyết khí trong cơ thể của ngươi sôi sục, cái miệng phun ra một bụng máu tươi. Chậm rãi đứng lên sờ vết thương trên má, nhẹ nhàng đụng chạm một hồi, thân thể của hắn run lên một cái. Đau, thật sự là đau. Diệt yêu thuật! Vương Quân Diệt nổi giận, gầm lên một tiếng, lòng bàn chân dậm một cái, thân thể xông ra, kiếm chỉ huy vũ chém về phía cái đuôi của Thất Vĩ Linh Hồ. Thất Vĩ Linh Hồ, cái đuôi bay lượn trở lại phía sau lưng của nàng. Ở đằng sau thân thể, giống như những con đại xà khiêu vũ. Thất Vĩ Linh Hồ thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Vương Quân Diệt. Ngọc thủ của nàng ấn trên ngực của Vương Quân Diệt, ẩn chứa một lực lượng vô cùng, đem Vương Quân Diệt ấn xuống đất. Rất lâu cũng không có bỏ dậy được. Đỗ Nguyệt Như nhìn thấy Vương Quân Diệt giãy giụa đứng lên, quay sang nói với Đạo Phong. Ca ca, mau đi giúp đỡ Quân Diệt. Ta giúp thế nào đây? Đây là Thất Vĩ Linh Hồ, đó là yêu quái đó. Nếu như mà ca không đi, ta... Đỗ Nguyệt Như vừa nọ định muốn mở cửa xe, Đỗ Phong vội vàng kéo tay nàng, lấy dũng khí gật đầu một cái. Được rồi, được rồi. Muội ngồi yên trên xe đi, thấy tình hình không ổn thì vội vã lái xe rời đi nghe chưa? Cảm ơn. Đỗ Phong xuống xe, chạy đến bên cạnh Vương Quân Diệt, đỡ hắn lên. Người không sao chứ? Vương Quân Diệt lắc lắc cái đầu mê man, nghiến răng. Ta không sao, đừng có tới đây mà chịu chết. Hay, ta đi ra thì ngươi chắc chắn phải chết. Vương Quân Diệt lộ vẻ sầu thảm. Ngươi mà không đi, ta chưa chắc đã chết, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ chết đó. Đỗ Phong ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Thất Vĩ Linh Hồ, nhẹ giọng: Nếu như đi thì chúng ta cùng nhau đi. Muốn đi, đã hỏi ta chưa? Trong phút chốc, một cái đuôi hồ ly bay tới, quấn lấy cổ của Đỗ Phong, nhấc cả người hắn lên. Đỗ Phong nhất thời cảm giác hô hấp bị nghẹt lại, sắc mặt cũng đỏ bừng lên. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, dần dần khôi phục lại thanh tỉnh. Hắn thấy mặt của Đỗ Phong đỏ lên. Tiếp tục như vậy, Đỗ Phong sẽ bị cái đuôi hồ ly này siết chết. Thái ất hàng ma thuật, chạm! Đầu ngón tay lóe lên hồng quang, chém xuống cái đuôi hồ ly. Còn chưa đụng phải đuôi hồ ly, hắn cũng bị cái đuôi hồ ly quấn lấy. Vương Quân Diệt dùng hết khí lực của toàn thân hướng Đỗ Phong đánh tới. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm qua cái đuôi hồ ly đang quấn lấy. Cái đuôi hồ ly chạm vào đầu ngón tay, hồng quang lan tràn giống như là bốc cháy. Trong phút chốc, cái đuôi hồ ly trụi lùi xuất hiện trước mặt. Đỗ Phong rơi xuống đất. Thất Vĩ Linh Hồ đã hoàn toàn nổi giận. Cái đuôi hồ ly vung lên rất cao, ngay sau đó nặng nề đập xuống. Phanh một tiếng, âm thanh trầm muộn dập dần. Chỉ nghe được âm thanh này, bọn Đỗ Phong cũng cảm thấy đau đớn, càng không cần phải nói là Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt ói ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức bắt đầu yếu ớt. Hắn còn nhớ cha mình cũng đã từng đối phó qua với hồ yêu. Hồ yêu kia lúc đó đang chuẩn bị độ kiếp. Cuối cùng, cha hắn bày trận pháp dẫn thiên lôi, dưới cửu thiên thần lôi bổ xuống, hình thần của hồ yêu câu diệt. Thế nhưng, hồ yêu này là Thất Vĩ hồ ly chân chính, tu vi cực kỳ mạnh. Hắn không biết làm sao để mà đối phó với hồ ly này. Thấy hồ yêu ném Vương Quân Diệt lên, Đỗ Nguyệt Như sợ đến hoa dung thất sắc, lập tức khóc không thành tiếng. Thất Vĩ Linh Hồ nhìn cái đuôi của mình, sát ý trong mắt càng tăng lên, nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt, lạnh lùng: Hôm nay ngươi không thể không chết. Vương Quân Diệt nặn ra một vệt cười lạnh: Vậy thì ngươi ngược lại, động thủ đi. Ngươi tìm chết. Thất Vĩ Linh Hồ đem Vương Quân Diệt hất lên không trung, cái đuôi hồ ly lại rụt trở về. Thân hình chợt lóe lên, đột nhiên đi đến bên cạnh Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt muốn ngăn cản, nhưng không ngăn cản được, tốc độ của nó quá nhanh. Thất Vĩ Linh Hồ một trưởng đem Vương Quân Diệt đánh lên không trung. Nàng đi đến bên phía trên Vương Quân Diệt, lòng bàn chân mang theo khí thế bức người, tàn nhẫn dẫm ở ngang hông hắn, là vô cùng thê thảm. Thất Vĩ Linh Hồ quá mức lợi hại, Vương Quân Diệt căn bản không có lực lượng ngăn cản. Hắn vốn là đối phó với cương thi đã tiêu hao không ít linh lực, đột nhiên xuất hiện một thứ còn lợi hại hơn cương thi là Thất Vĩ Linh Hồ, hắn làm sao còn có khí lực mà chiến đấu. Phốc một tiếng, máu tươi phun ra, Vương Quân Diệt đã hôn mê. Thất Vĩ Linh Hồ lắc mình đi tới bên cạnh hắn, cười lạnh một tiếng: Cái gọi là danh môn chính đạo cũng không có gì hơn. Lúc đang nói chuyện, nàng muốn đánh thêm một chưởng, thế nhưng đúng lúc này, cặp mắt của Vương Quân Diệt đột nhiên mở ra, há miệng hét to: Hàng ma khiến! Thất Vĩ Linh Hồ không ngờ rằng một chiêu này không có né tránh, hàng ma khiến đánh thẳng vào trên eo của nàng. Một chiêu này cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng của Vương Quân Diệt. Thất Vĩ Linh Hồ lui về đằng sau mấy bước, mặt mũi méo sạch, máu tươi thấm vào vạt áo, nhỏ tong tỏng xuống đất. Nàng cúi đầu nhìn thấy vết thương, giận dữ: Ta làm thịt ngươi! Ta làm thịt ngươi! Yêu khí xung thiên, Thất Vĩ Linh Hồ lóe lên, lòng bàn chân muốn dậm mạnh. Đúng lúc này, một cỗ gió lạnh lướt qua, sau đó bông tuyết tái nhợt bay múa, là tuyết rơi. Bọn Đỗ Phong ngẩn người, quả thực không thể tin được lúc này mà lại có tuyết rơi. Đôi mắt đẹp của Thất Vĩ Linh Hồ nhìn chằm chằm lên không trung, quát khẽ: Là ai giả thần lộng quỷ, đi ra cho ta. Chương 931 Tuyết yêu. Lời Thất Vĩ Linh Hồ vừa dứt, ở nơi đây hoàn toàn lâm vào lạnh lẽo. Bông tuyết bay đầy trời, dần dần hướng tới Thất Vĩ Linh Hồ. Bông tuyết này nhìn như nhẹ nhõm, nhưng tựa hồ mang theo lực lượng cực kỳ cường đại. một mảnh bông tuyết lao qua gò má. Trên gương mặt tinh xảo của nàng xuất hiện những vết thương. Ánh mắt của Thất Vĩ Linh Hồ gần gần nhưng ngưng động lại, nàng chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở lạnh như băng, ngoại trừ đó ra thì không còn gì khác. Là ai? Giả thần lộng quỷ, nhanh đi ra cho ta. Thế nhưng bất kể Thất Vĩ Linh Hồ gào thét như thế nào cũng không có thân ảnh nào xuất hiện. Đỗ Phong kinh sợ liếc mắt nhìn Thất Vĩ Linh Hồ, rón rén đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt đỡ hắn lên. Thất Vĩ Linh Hồ cúi đầu vừa nhìn, nàng bây giờ cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Ở trong bóng tối nhất định là vẫn còn có người. Đỗ Phong đỡ Vương Quân Diệt đi đến bên xe thể thao, nhìn sắc mặt của hắn trắng bệch bạch. Đỗ Nguyệt Như hoàn toàn khóc òa lên, nước mắt nhỏ tong tỏng. Vương Quân Diệt mở mắt, cười thảm một tiếng. Này, cô khóc cái gì? Tôi còn chưa có chết mà. Cũng còn khá đó, là bị thương, tu dưỡng một đoạn thời gian sẽ tốt. Vương Quân Diệt nhìn bông tuyết bay đầy trời, lẩm bẩm. Tại sao lúc này lại có tuyết rơi? Mộ Dung Tuyết nhẹ giọng. Nhìn Thất Vĩ Linh Hồ, hẳn là có người tới đó. Khả năng là như vậy, dù sao ta cũng không có cảm giác được một chút khí tức gì. Vương Quân Diệt cầm lấy ba lô trong tay của Mộ Dung Tuyết, móc ra một cái bình ngọc, đổ ra hai cái đan dược, ăn một cái khác đưa cho Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết nhận lấy đan dược, nhẹ giọng. Đây là cái gì vậy? Đan dược đó, cô yên tâm, không có hại cô đâu. Mộ Dung Tuyết cười một tiếng, uống lấy đan dược vào miệng. Lập tức dược lực khuếch tán. Vương Quân Diệt xếp chân ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa dược lực. Thất Vĩ Linh Hồ chuyển động, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn chằm chằm lên bầu trời. Trong lúc bất chợt, mảnh bông tuyết trắng xóa bay tới. Nàng thân hình chợt lóe lên tránh những bông tuyết. Hai mảnh bông tuyết lướt qua Thất Vĩ Linh Hồ, nhất thời trở nên nhẹ nhõm. Những bông tuyết bay lượn xuống mặt đất, từng mảnh nổ bắn ra. Thất Vĩ Linh Hồ dần dần chật vật, nàng trên áo dài đang mặc xuất hiện những cái lỗ, máu tươi thấm ra, bảy cái đuôi bay múa cũng dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ. Thất Vĩ Linh Hồ khiếp sợ, nàng biết là có nhân vật lợi hại xuất hiện, nhưng không cảm giác có một tia khí tức nào. Loại tình huống này chứng minh là người tới che giấu khí tức, muốn che giấu khí tức trước mặt nàng mà không bị phát hiện, chứng minh là tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Nàng cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc là phe kia là yêu quái lợi hại nào chứng minh là tu vi cao hơn nàng. Kèm theo bông tuyết bay lượn, trong lúc bất chợt ánh mắt của Thất Vĩ Linh Hồ đông lại. Ngươi là tuyết yêu của trường Bạch Sơn. Lời vừa dứt, bông tuyết càng lúc càng bay dữ dội. Một đạo bóng người mặc quần áo trắng bắt đầu xuất hiện từ trong bông tuyết bay ra, nhưng không rơi xuống đất. Đỗ Phong nhìn thấy bóng lưng này, nuốt nước miếng lẩm bẩm. Không phải là lại một người đẹp nữa đấy chứ. Tuyết yêu chậm rãi đi tới. Đỗ Phong nhìn bên gò má, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Là mỹ nữ, cũng là một mỹ nữ tuyệt đối. Hắn bây giờ có chút minh bạch thời cổ đại tại sao rất nhiều nam nhân đều nguyện ý tìm yêu quái làm vợ. Đẹp như yêu quái như thế, đổi là hắn, hắn cũng thích. Ứng với câu nói hoa mẫu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu, Thất Vĩ Linh Hồ nhìn Tuyết Yêu trầm giọng. Tuyết Yêu, ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng, hôm nay đột nhiên lại nhúng tay vào chuyện của ta. Tuyết Yêu khẽ mỉm cười, âm thanh dễ nghe như chim hoàng oanh vang lên. Nàng nghiêng đầu nhìn Vương Quân Diệt ngồi tĩnh tọa. Hắn là một người bạn cũ của ta gửi gắm con trai. Ta hôm nay cũng là vì người kia gọi tới. Nghe như vậy, Thất Vĩ Linh Hồ cười lạnh một tiếng. Ta xem người bạn cũ của ngươi là đồ hèn nhát, con mình bị đánh như vậy còn không dám xuất hiện. Tuyết Yêu che miệng. Nếu như hắn tới, ngươi đến cả cơ hội nói cũng không có đâu. Ngươi nói hắn lợi hại như vậy, sao hắn không dám tới? Hắn không phải là không dám tới, mà là đang ở nơi khác. Thất Vĩ Linh Hồ lạnh nhạt nhìn Tuyết Yêu, trong lòng lóe lên một vẻ không tốt, liền hỏi: là ở đâu? Là ở tổ địa Thanh Khâu nhất mạch, ngươi nói xem. Là Kỳ Sơn. Lông mày của Thất Vĩ Linh Hồ nhíu lại, ngay sau đó cười một tiếng. Kỳ Sơn là Thanh Khâu nhất mạch tổ địa, lão tổ và các vị trưởng lão đều ở đó, hắn dám đến sao? Ê, ta nói ngươi không tin. Nói thật cho ngươi biết, Thanh Khâu nhất mạch lão tổ cùng trưởng lão đã sớm là bại tướng dưới tay của hắn. Nếu như tao đoán không sai, hắn chuẩn bị ném các ngươi vào phong yêu đại trận đó. Hắn rốt cuộc là ai? Tuyết Yêu cười một tiếng, cũng không nói gì cả, rồi ngoảnh lại gần từng chữ: Mao Sơn, đời thứ 52 đại trưởng môn, Vương Tiểu Thất. Sắc mặt của Thất Vĩ Linh Hồ lúc này chợt biến đổi, khó tin nhìn Vương Quân Diệt đang điều tức, đôi mắt trợn trừng trừng. Người thanh niên này ngồi đây lại chính là con trai của người kia. Điều này làm sao có thể? Tuyết Yêu lại tiếp tục nói: 8 năm trước, người bảo vệ đại trận phong yêu phá lệ khai ân, không để cho các ngươi ở trong phong yêu đại trận. Ta nhớ hắn lúc đó đã nói, nếu như Thanh Khâu nhất mạch dám đả thương một mạng người, sẽ một lần nữa ném các ngươi vào trong phong yêu đại trận. Không nghĩ đến mới qua 8 năm, các ngươi lại quên mất lời nói của người kia. Không tin, ta không tin. Không tin? Ta quên nói cho người biết, người đã bị trục xuất khỏi Thanh Khâu nhất mạch, từ nay về sau sống hay chết không có dây dưa gì với Thanh Khâu nhất mạch. Thật ra ta cảm thấy đáng tiếc cho ngươi, đã tu luyện ra thất vĩ, mấy trăm năm là có thể luyện thành cửu vĩ, là có thể đứng lên hàng tiên ban, nhưng bây giờ sợ rằng... Ta không tin, ta không tin. Ánh mắt của Thất Vĩ Linh Hồ bắt đầu tan rã, không ngừng lặp đi lặp lại những lời này. Tuyết Yêu khẽ mỉm cười nhìn Thất Vĩ Linh Hồ. Hắn tới đó. Thất Vĩ Linh Hồ xoay người nhìn. Nghiệt xúc, lại đem lời của bồn tọa nói như là gió thổi qua tai sao? Chỉ thấy một hòa thượng tay cầm phất trần từ đằng xa đi tới. Mỗi một bước chân của lão, thân hình đã lóe lên đến hơn cả 100 mét, trong chớp mắt đã tới trước mặt của Thất Vĩ Linh Hồ. Thất Vĩ Linh Hồ hoảng hốt, cả người run rẩy, cung kính: Bái kiến tổn sư. Trong mắt của ngươi còn có ta sao? Là Phật Duyên đứng đó. Tổn sứ, nghe ta nói là tiểu đạo sĩ này giết tộc nhân của ta, ta mới... Phật Duyên hử lạnh: Tộc nhân nghịch của ngươi hút sinh hồn, vốn là đáng chết, ngươi vậy mà lại không biết hối cải, vọng tưởng báo thù, ta không thể để ngươi sống nữa. Tổn sứ, tổn sứ, ngươi còn lời gì muốn nói? Ánh mắt của Thất Vĩ Linh Hồ ảm đạm. Trong tình huống này, nàng căn bản là không còn chỗ để trốn. Trong phút chốc, nàng nhẹ giọng: Ta muốn chết ở Kỳ Sơn. Ngươi đã bị đuổi ra khỏi Thanh Khâu nhất mạch, ngươi không có tư cách này. Không, ta không tin. Không tin? Được, ta vậy sẽ để cho ngươi chết minh bạch. Nói xong, bàn tay của Phật Duyên vung lên, trước người ngưng tụ ra Thái Hư Huyền Kính. Ở bên trong là cảnh tượng ở Kỳ Sơn. Thất Vĩ Linh Hồ nhìn thấy một thanh niên hơn 20 tuổi một mình đi tới Kỳ Sơn, lật tay đánh bại lão tổ cùng tất cả tập thể trưởng lão. Phật Duyên cười lạnh một tiếng: Nếu như ta không kịp thời ngăn trở, Thanh Khâu nhất mạch của nhà ngươi sợ rằng đã biến mất ở trong tay của hắn đó. Đôi mắt của Thất Vĩ Linh Hồ đến lúc này coi như hoàn toàn tan rã. Hết chương 931. Hết tập 144.